Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Hồn Ona. Cốt nữ, sáng loáng trong đại sảnh. Nữ nhân cầm trong tay cả một con hoàn chỉnh cột sống. Đầu lâu là chuôi kiếm. Từng cây nối liền cùng một chỗ xương cốt là thân kiếm lẽ ra buông xuống đến cột sống thẳng. Lăng nổ lên, ở kiếm thuật LV3 gia trì dưới, thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm, cột sống cũng không ngoại lệ. Trong đại sảnh mắt thấy tất cả những thứ này, mấy cái sa tê, tê cả da đầu, cứ thế tại chỗ ý thức của bọn họ tựa hồ cũng theo cột sống kéo mà rút lên. Thần du, như đi vào cõi thần tiên, ở thân thể ở ngoài tê dại cảm giác từ thiên linh cái đâm tới xương đuôi, a. A, a, một tên sa tê há hốc miệng, phát sinh tối nghĩa a a âm thanh. Mizuno Sora gầy gò cao gầy thân thể đứng thẳng ở đại sành. Nàng nghiêng cổ về phía sau nhìn bị dọa sợ mấy người. Màu đỏ kimono thoáng qua hóa thành màu đỏ bóng mờ. Thời gian một cái nháy mắt nàng như gió đến mấy người trước mặt. Cột sống kiếm ác liệt xẹt qua mấy người cổ, mấy viên tốt đẹp đầu lâu mang theo đầy mặt sợ hãi bay lên bầu trời. Không có người nào tới kịp rít gào lên dâng trào ra máu tươi đem đại sảnh nhuộm thành vui mừng màu đỏ nhấc theo cột sống kiếm. Một nhóm gợi ý của hệ thống văn tự rõ ràng hiện lên ở Mizuno Sora trước mắt. Thu được huyết kế giới hạn. Shikosumiaku có thể chia sẻ nhân số. 1. Shikosumiaku là Hokage bên trong thế giới một loại huyết kế giới hạn. Người sử dụng có khống chế chính mình xương sức mạnh kinh khủng bọn họ thông qua khống chế thành xương tế bào số lượng cùng xương cốt thành phần. Có thể tự do bơm hóa xương của chính mình con số hoặc hình thái. Dựa vào cái này tiến hành phòng ngự hoặc là công kích mà huyết kế giới hạn tên như ý nghĩa chính là thông qua huyết thống truyền thừa thuật, so với cái khác nhẫn thuật, huyết kế giới hạn uy lực càng lớn, nhưng chỉ ở cùng trong huyết mạch truyền thừa, vì lẽ đó số lượng ít ỏi, có thể ngay cả như vậy ít ỏi số lượng, nắm giữ huyết kế giới hạn ninja vẫn là ép tới Hokage bên trong thế giới cái khác ninja không ngốc. Đầu lên được Shikosumiaku người thừa kế, triển khai Shikosumiaku. Toàn thể như bám vào một tầng xương vỏ ngoài, xương sườn, vai đều là bọn họ công kích cùng phòng ngự vũ khí. Mizuno nắm cột sống kiếm trở nên càng sắc bén hơn. Cả người khác nào một cái bạch cốt phủ thêm một tầng da người Inokido Ikai thành viên cũng không nhiều, lưu thủ ở bản bộ cũng là mấy chục người. Ở đám này ác ôn còn chưa kịp phản ứng trước, trên đất lại nhiều từng bộ thi hài. Tích đáp, tí tách, cột sống kiếm thượng lưu ra ồ ồ máu tươi. Nhỏ rủ trên đất, từng đóa màu đỏ hoa ở trên sàn nhà tỏa ra ở tích lũy mấy bộ thi thể gian phòng. Mizuno Sora khom lưng cầm lấy một quyển thành viên danh sách so sánh bức ảnh. Hắn từng cái vạch tới người chết họ tên. Này hồ không phải danh sách, mà là cõi âm phán quan sinh tử bộ. Ngón tay màu trắng là phán quan bút, máu tươi là nghiên cứu ra thơm mực, xương, hồn Ona, cốt nữ, đại nhân, góc phòng bên trong, một cái tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh thiếu nữ hai mắt mang theo nước mắt nhìn về phía Mizuno Sora. Mizuno nghiêng đầu, nhìn về phía nàng, đây là một cái cùng Kaifu Aoi tuổi tác xấp xỉ nữ sinh. Hay là còn muốn càng nhỏ hơn một chút, không biết có hay không 18 tuổi từ trên người máu ứ động cùng bị xé rách quần áo đến xem. Thiếu nữ ở Inokido Ikai bản bộ gặp lớn lao làm nhục phát hiện hôn Ona. Cốt nữ, đại nhân nhìn về phía chính mình, tóc tai bù xù thiếu nữ không có sợ sệt run rẩy, mà là như sa mạc lữ nhân nhìn thấy ốc đảo như thế kích động run, hôn Ona. Cốt nữ, đại nhân, ngài là đến thay chúng ta báo thù sao? Từ đối phương đi vào gian phòng, cầm cột sống kiếm chém xuống nằm nhoài trên người mình lão nam nhân sau. Thiếu nữ liền kết luận đối phương là trong truyền thuyết hôn Ona. Cốt nữ, bị làm bẩn nữ tử chết rồi oán hận biến thành sinh quỷ quái. Ở chấp niệm khởi động dưới trả thù thế gian nam nhân. Truyền thuyết hôn Ona, cốt nữ, là một đống bạch cốt. Vì lẽ đó đang đi lại thời điểm sẽ phủ thêm ra người ngụy trang chính mình. Cho nên mới xem ra như vậy gầy gò cùng cái tuổi này nữ sinh như thế. Misa cũng yêu thích chòm sao, bói toán, đô thị truyền thuyết, thần quái, cố sự, đã từng cũng yêu thích ba, năm bạn tốt tụ tập cùng một chỗ đàm luận khủng bố cố sự. Xem khủng bố điện ảnh, cho nên nàng một chút liền nhận ra đây là ở đảo quốc phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết. Chứ danh hôn Ona, cốt nữ. Nhưng này chút và bạn tốt cùng nhau chơi đùa tháng ngày một đi không trở lại. Nàng bây giờ nhân sinh dĩ nhiên hắc ám phụ thân ký xuống lãi suất cao. Nàng bị kéo tới trả hết nợ cái kia mấy chục triệu nợ nần bán mình trả tiền lại càng còn. Càng nhiều đây là đảo quốc AV sản nghiệp người làm bình thường hình thức. Đương nhiên ở tuyên truyền thời điểm không có cái nào công ty sẽ như vậy trắng ra. Bọn họ lập ra các loại buồn cười lý do, như là cái gì theo đuổi tiết mục truyền hình giấc mơ. Thậm chí còn nói là nên con hát trời sinh yêu thích XX mà nếu như có cái nào con hát thành công. Thoát thân, nói ra bản thân bị ép buộc sự tình, nhẹ thì bị toàn ngành nghề đồng sự chỉ trích. Những kia đồng sự không biết chân tướng của chuyện sao? Đương nhiên biết, nhưng ở công ty dưới sự yêu cầu. Các nàng chỉ có dội ra một chậu bồn nước bẩn mà ở trước thế kỷ cùng cái này thế kỷ đầu 10 năm. Con hát bất ngờ bỏ mình tin tức hàng năm đều sẽ có mấy cái. Như là đốt cháy hạ thể mà chết, tai nạn xe cộ chết, bất ngờ chết, mưu sát chết nghe được đối phương một chút nhận ra, chính mình, hôn Ona. Cốt nữ, thân phận, Mizuno Sora tuteng miệng nở nụ cười. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả làm sao quấy dày chính phủ tầm mắt. Chính là thả ra một cái lại một cái bom khói Mochimasa hội một đêm. Mizuno Sora chỉ là theo bản năng đã biến thành trung niên Ronin. Mà hiện tại hôn Ona, cốt nữ, nhưng là hắn có ý định ở dẫn dắt. Hắn muốn dùng nhẫn thuật giả tạo ra một cái quỷ quyệt thế giới mặt tối sâu sắc mà liếc nhìn Misa. Mizuno dùng lành lạnh giọng nữ nói, muốn báo thù, liền cọ rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế. Cùng ta đồng thời, Misa không có sinh cơ trong đôi mắt sáng lên điểm điểm ánh sáng. Nàng tầng tầng gật đầu, đứng dậy chạy đến cọ rửa Mizuno cũng hướng đi cọ rửa. Hắn vẫn không có nắm giữ thủy độn. Không có cách nào bỗng dưng chế tạo nước đến thanh tẩy trên mặt vết máu loang lổ Misa cởi đã bị lôi. Kéo nát quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đơn giản cọ rửa sau bưng một chậu nước. Ngồi xổm ở chậu nước lên dùng sức chụp rửa phía dưới dùng sức chụp rửa. Trải qua cái kia như địa ngục mấy ngày sau. Cho là mình sau đó cũng sẽ không bao giờ rơi lệ Misa vẫn là mạnh mẽ gào khóc lên Mizuno nghe Misa. Khóc ghét âm thanh, thờ ơ không động lòng thanh rửa tay lên cùng máu trên mặt dấu vết thế gian hắc ám. Thê thảm, đau khổ sự tình quá nhiều. Cho dù nắm giữ siêu phàm sức mạnh, Mizuno cũng có điều có thể hộ được bản thân và thân hữu an toàn. Mấy tỷ người vận mệnh hắn nắm giữ không được, cũng không có Chunibyo giống như chinh phục, cứu vớt. Trùng kiến thế giới mới dự định cái này rách nát thế giới yêu thế nào liền thế nào. Chỉ cần đừng trở ngại đến hắn từ trên căn bản. Mizuno Sora rõ ràng biết được chính mình vẫn như cũ là đời trước tiểu phú tức an tâm thái ta không. Sẽ gây chuyện, nhưng cũng xin mời không nên quấy rầy ta đang nhanh chóng chụp sau khi tắm xong. Misa ăn mặc một bộ tắm rửa đơn giản quần áo và đồ dùng hàng ngày. Quay đầu nhìn ăn mặc đơn giản, cúi đầu đứng ở đó khum núm Misa. Mizuno nhếch nhếch miệng mặt, muốn giết người sao? Mizuno trắng như tuyết, R ậm rạp ngón tay chỉ đầy đất thi thể cái kia từng cái Inokido. Ikai hoảng sợ khuôn mặt, để Misa lồng ngực chập trùng kịch liệt, muốn. Từ khi đi tới địa ngục giữa trần gian sau, Misa giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo thù. Nàng cực kỳ bức thiết giết chết bọn họ, ăn đi bọn họ thịt, uống cạn bọn họ huyết. Vậy thì đổi bộ y phục này, Mizuno quăng qua một cái từ bản bộ bên trong tìm tới áo tắm, sau đó chuẩn bị tiếp thu hồn Ona, cốt nữ, truyền thừa, phải, nghe được truyền thừa hai chữ. Bị báo thù hỏa diễm bao phủ Misa kích động vạn phần. Lập tức cao giọng hô, tại chỗ liền cởi quần áo ra đổi nổi lên áo tắm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.